Kiến trúc thượng tầng cố kỷ, chương 14, Cambridge 1, cô có muốn kết hôn với tôi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy không điên, và cậu ấy cũng không thua cược gì cả Turin TV đang phát phim. Công viên kỷ Jura, Henry ném một miếng bắp rang bơ vào miệng và tiếp tục vẽ. Khi Tiền Ninh bước vào phòng khách của Sweet Shakespeare, cô vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này. Nhạc nền hoành tráng của bộ phim không ảnh hưởng chút nào đến tâm trạng của Henry khi vẽ. Cậu nhìn về phía cô rồi tiếp tục cầm bút. Tiền Ninh bước đến bên Henry, nhìn vào những gì cậu đang vẽ. Cậu đang vẽ một con Tyrannosaurus Rex ở London, đứng cạnh Big Ben, cả hai đều cao bằng nhau, chỉ thiếu hai hộp thoại chào hỏi nhau. Tiền Ninh không biết lý do, có thể là rất hợp lý nên đã cười lên. Thế nào? Henry ngẩng đầu hỏi Tiền Ninh. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu nâu nhạt, quần jean màu xanh nhạt, hơi trải chuốt với một chút gel tóc. Big Ben vẽ đẹp hơn Tyrannosaurus Rex. Tiền Ninh đánh giá khách quan. Thật sao? Henry cầm quyển sổ phác thảo lên xem. Tôi thích đánh giá này. Cảm ơn. Tiền Ninh cũng xem kỹ bức tranh của Henry, chỉ vào một tòa nhà kỳ lạ khác và hỏi. Đây là cái gì? Henry cắn bút. Tôi nghĩ London quá nhàm chán, nên thêm chút cảm giác tương lai. Cái này đẹp nhất, Tiền Ninh mỉm cười nói. Henry bỏ bút ra khỏi miệng. Tôi lấy cảm hứng từ Dylan. Cậu ấy vẽ trong lớp học lịch sử kiến trúc từ 1800 năm trước. Cao kỹ, hậu hiện đại, chị biết rồi đấy. Đúng vậy, Tiền Ninh gật đầu, vẫn nhìn vào tòa nhà mà Henry vẽ. Sau hai lần gặp gỡ với giáo sư, cô đã quyết định hướng nghiên cứu luận án tốt nghiệp của mình. Khám phá sự phát triển của chủ nghĩa hậu hiện đại và cao kỹ từ Trung tâm Văn hóa và Nghệ thuật Pompidou ở Paris đến tòa nhà HSBC. Còn hướng nghiên cứu khác về ảnh hưởng của sự biến đổi tâm lý xã hội cuối thời Victoria đối với phong cách kiến trúc đã bị cô từ bỏ. Hiện tại, rõ ràng không phải là lúc để thảo luận với Henry về vấn đề này. Tuy nhiên, Tiền Ninh nhớ lại việc Dylan đã vẽ trang viên Ben Tăng trong cuộc họp. Cô không thể không thấy Henry có vẻ buồn cười như Dylan. Không có gì lạ khi Henry nói cậu ấy phải chịu đựng Dylan trong những buổi học về kiến trúc. Chúng ta kết thúc sớm rồi sao? Dylan có nói với chị là tôi ở đây không? Henry đặt sổ phác thảo và bút vẽ xuống, nhìn đồng hồ, rồi tạm dừng bộ phim, chuyển gói bắp rang bơ sang phía bên kia sofa. Tôi định đợi mọi người xong rồi mới qua tìm chị. Dylan đâu rồi? Tôi không biết cậu ấy ở đâu. Tiền Ninh sau đó không thấy Dylan ở Sweet Byron. Cô ngồi xuống. Henry đưa bắp rang bơ cho cô. Cô ngơ ngác cầm một hạt bắp rang bơ trên tay, hỏi Henry. Cậu biết từ khi nào? Dylan có biết trước tôi sẽ tham dự cuộc họp này không? Chị không nói với tôi nên tin tức của tôi hơi chậm. Henry nói chậm rãi, mấy ngày trước, chị Thư Nghi nói với tôi là chị đã về thành phố G. Hôm qua mẹ tôi gọi cho tôi báo về việc mua lại và cũng nói chị sẽ tham gia. Cậu nhìn Tiền Ninh, cảm thấy cô có vẻ suy tư, tiếp tục nói. Vì vậy, khi tôi biết gia đình mình chuẩn bị mua khách sạn của Dylan, tôi đã hỏi Dylan xem cậu ấy có biết không. Cậu ấy chắc chắn biết trước tôi. Hơn nữa, sáng nay cậu ấy mới thông báo cho tôi sau khi tập luyện ở câu lạc bộ chèo thuyền là hôm nay cậu ấy phải đến New Whitehorse để họp. Cậu ấy vội vàng, không đợi tôi. Nếu tôi đoán không nhầm, có thể cậu ấy biết chị sẽ đến. Nhưng tôi không biết cậu ấy biết bằng cách nào. Henry chú ý đến biểu cảm của Tiền Ninh. Chị không ngờ Dylan có mặt ở đây sao? Cậu ném hai hạt bắp rang bơ vào miệng, lặng lẽ nói. Sáng nay tôi nên gọi cho chị. Không sao đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Ninh nói, rồi cho bắp rang bơ vào miệng. Chị ba ở Sweet Byron, sao cậu không qua chào một tiếng? Henry quyết đoán nói, không qua đâu, nếu chị ấy biết cậu ở đây thì sao? Biết cũng được, có vẻ như chị không nói với chị ấy rằng chị đến tìm tôi. À... Chị ấy biết chúng ta quen Dylan không? Tôi đã nói với chị ấy rồi. Tiền Ninh bất chợt cười. Có vẻ như chị ấy đã hiểu lầm gì đó. Henry đặt bắp rang bơ xuống, lấy một chai nước đưa cho Tiền Ninh. Chị có muốn uống cái gì khác không? Không cần. Tiền Ninh nhận chai nước, mở ra uống một ngụm. Cô thực sự cảm thấy hơi khát. Chị ấy hiểu lầm điều gì? Henry hỏi, mắt dán vào những con khủng long trên TV. Chị Thư Nghi nói với tôi là chị và Dylan có một cuộc hẹn. Tôi hỏi Dylan, cậu ấy nói đó không phải là một cuộc hẹn. Tiền Ninh đẩy tay Henry. Các cậu gọi điện bàn tán về tôi à? Thực ra không phải cuộc hẹn. Henry lại ném một hạt bắp rang bơ vào miệng, nhìn Tiền Ninh bằng ánh mắt nghiêng, cười chế giễu. Chuyện tình không có tình yêu, đây là ý của chị Thư Nghi khi nói chị có vẻ thoải mái. Thư Nghi cũng nói điều này với cậu à? Tiền Ninh tức giận cầm một hạt bắp rang bơ, vừa cho vào miệng vừa nói. Hiện giờ chỉ cần bàn chuyện làm ăn thôi, chị đã làm rõ với Dylan chưa? Chúng tôi hiểu lầm nhau rồi, cậu ấy còn đang giận tôi. Henry hiểu được lý do, hơi gật đầu. Thế thì việc làm ăn thế nào? Mẹ tôi nói nếu thành công, ba sẽ giao việc này cho chị. Nhưng tôi nghĩ không chắc, ba vẫn xem xét năng lực. Ít nhất, lúc đầu sẽ có một người giám sát hỗ trợ chị. Tiền Ninh đã nghĩ về những điều này, nhưng hiện tại còn xa mới đến bước đó. Việc đàm phán giao dịch này vốn đã khó khăn, thêm vào những lời lạ lùng mà Dylan nói khi rời đi, tình hình càng trở nên mơ hồ. Khó hơn tôi nghĩ, Tiền Ninh trả lời câu hỏi của em trai. Cô duỗi người, dựa vào sofa, tâm trí vẫn không thư giãn được. Cô đến tìm Henry vì một lý do khác. Tôi đã gặp cảnh sát Trung ở thành phố G. Henry gật đầu, lấy ra một gói thuốc, ánh mắt chờ đợi. Cậu có vẻ như đang hỏi tôi có muốn hút thuốc không? Tiền Ninh cố gắng đùa một chút để làm không khí nhẹ nhàng hơn. Henry cười tinh nghịch, lộ ra lúm đồng tiền, nghiêng đầu, châm một điếu thuốc, thở ra khói. Vậy chị có muốn một điếu không? Cảm ơn cậu, Tiền Ninh cười, tiếp tục câu chuyện trước đó. Cô đã giải thích mục đích của mình với cảnh sát Trung, vẫn muốn hỏi về những chuyện năm xưa. Cảnh sát Trung không nhìn Tiền Ninh như những người quen biết cô ở thành phố G mà lại xem cô như một cô gái hàng xóm mình đã chứng kiến quá trình trưởng thành. Ông cũng có một người con trai cùng tuổi với Tiền Ninh. Vì vậy, cảnh sát Trung đã kể lại cho Tiền Ninh những gì ông đã nói với Henry năm ngoái. Cuộc gọi nặc danh đó rất kỳ lạ, giọng đã bị thay đổi, có nhiều tạp âm, bên cạnh còn có người nói tiếng tôi không hiểu. Lúc đó tôi chỉ chú ý đến nội dung, không suy nghĩ nhiều. Sau này nghĩ lại, cuộc gọi đó có vẻ như là cuộc gọi quốc tế. Tôi đã kiểm tra sổ điện thoại, đúng là từ Thái Lan. Nhưng tôi theo đuổi đầu mối này nửa tháng, không có kết quả. Cấp trên phỏng đoán, kẻ bắt cóc đã trốn sang Thái Lan, có thể một trong số họ có lương tâm đã thực hiện cuộc gọi nặc danh này. Những điều này ba mẹ cô đã biết. Henry gõ tàn thuốc vào chai Coca-Cola. Vậy chị cũng nhớ lại năm nào ba tổ chức sinh nhật. Chị Vĩnh Tịnh đã nói với một chú về việc chị ấy công tác ở Thái Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 1988, Tiền Vĩnh Tịnh 25 tuổi làm việc tại một ngân hàng đầu tư nổi tiếng trên phố Uôn. Cô đã nói năm đó cô đã công tác một lần ở Thái Lan. Nhưng thời gian cụ thể không trùng khớp, hai chị em bị bắt cóc vào đầu tháng 4 năm đó, trong khi Tiền Vĩnh Tịnh nói về việc công tác ở Thái Lan vào tháng 2 năm đó. Điều này quá kỳ lạ, Henry. Tiền Ninh nghiêm túc nhìn Henry nói. Tôi còn muốn nói với chị một chuyện nữa. Tiền Vĩnh Diệp đã đến thành phố A vào đầu năm 1988. Đây là thông tin tôi tìm được từ thám tử Tư. Chị nên nhớ có một kẻ có giọng thành phố A. Henry ném đầu thuốc vào chai Coca-Cola. Mùa hè năm ngoái, cậu đã tìm thám tử Tư để điều tra Tiền Vĩnh Diệp và theo dõi anh ấy trong 2 tháng, chỉ thu được kết quả như vậy. Để tránh bị phát hiện, thám tử Tư đã tạm ngừng theo dõi. Người đã đá cầu, Tiền Ninh lẩm bẩm tiếp tục câu chuyện. Hai sự trùng hợp này có chút đáng nghi ngờ. Nhưng sau 7 năm, cảnh sát không thể dựa vào hai sự trùng hợp này để cử người đến thành phố A điều tra hành tung của Tiền Vĩnh Diệp từ 7 năm trước. Cũng không có lý do để điều tra hồ sơ xuất nhập cảnh của Tiền Vĩnh Tịnh ở nước ngoài. Tiền Ninh biết Henry hiểu điều này, vì vậy cậu không công khai nghi ngờ Tiền Vĩnh Diệp. Dù sao, đó là một vấn đề lớn. Ngoài ra, trong mắt Tiền Ninh, hai sự trùng hợp này vẫn là liên hệ yếu. Cô cảm thấy lạ khi Henry đưa ra những kết luận rõ ràng, gần như đã kết tội anh trai. Điều này không giống như cách suy nghĩ của Henry. Tiền Ninh nghi ngờ nhìn Henry, bày tỏ suy nghĩ của mình. Cậu không nghĩ sao, trừ khi, cậu còn điều gì giấu tôi? Henry tránh ánh mắt của chị gái. Để tôi nghĩ xem, sau vài phút. Cậu cúi mắt hút thuốc, cho đến khi ném đầu thuốc vào chai Coca-Cola, cậu mới ngẩng đầu, nhìn Tiền Ninh với nụ cười nhẹ. Tiền Ninh, tôi không có điều gì giấu chị, để chuyện này qua một bên trước đã, dù sao, chúng ta phòng tránh ba người đó là đúng, phải không? Tiền Ninh không biết có nên tin vào những gì Henry nói hay không. Ánh mắt của cậu thật chân thành, không còn sự lẩn tránh nữa. Cậu nói đúng, Nhưng nếu có chuyện gì, nhất định phải nói cho tôi biết. Tôi không muốn cậu một mình. Chị đã gặp cảnh sát Chung chưa? Có gặp Justin không? Henry rõ ràng không muốn tiếp tục câu chuyện này, đã chuyển chủ đề. Tiễn Ninh nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Henry, mỉa mai nói. Cậu cứ thích hỏi về chuyện của chị gái đúng không? Sao cậu không hỏi Thư Nghi đi? 2 năm trước, Chung gia đình chưa nổi tiếng như bây giờ. Chỉ là một nhân vật phụ thứ ba hoặc thứ tư trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng, cũng chưa phát hành bất kỳ đĩa đơn nào. Vào thời điểm đó, các paparazzi ở thành phố G đã chụp được cảnh cậu ta cầm tay tiểu thư nhà họ Tiền tại cổng đại học G, nhưng sau đó không còn tin tức nào về họ nên mọi người không biết liệu họ có thực sự hẹn hò hay không. Không muốn hỏi, thôi, lần trước tôi hỏi chị đã không muốn nói. Henry lắc đầu, giọng nói trở nên thấp hơn. Tiễn Ninh, người cứu chúng ta là cảnh sát Chung, không phải cậu ấy. Mẹ cũng đã nói như vậy. Tiễn Ninh không hài lòng nói. Tôi rõ ràng biết điều đó. Tôi không có vấn đề tâm lý. Tôi không tìm kiếm một hiệp sĩ để cứu mình. Henry đột nhiên tăng giọng. Thế thì chị ngủ với đèn sáng. Tiễn Ninh quay mặt đi, không tiếp lời. Henry nhăn mặt, giọng nói lại trở về bình tĩnh. Mùa hè năm ngoái, khi tôi về thành phố G để tìm cảnh sát Chung, tôi đã gặp cậu ấy. Tôi sai rồi, chị à, vì Justin điển trai, được chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiễn Ninh cứng mặt một chút, rồi bật cười, nhìn Henry, hai chị em cùng mỉm cười với nhau. Một lúc lâu sau, Tiễn Ninh thở dài, nhẹ nhàng nói với Henry. Cậu không cần phải hỏi Thư Nghi về mọi chuyện, cậu có thể gọi trực tiếp cho tôi. Tôi đến anh mà không quan tâm đến cậu là lỗi của tôi. Henry, chúng ta đã lớn rồi. Không có gì không thể liên lạc trực tiếp. Gần 7 năm trôi qua, họ đã quen với việc nên tách biệt, nhưng mỗi khi gặp mặt, họ vẫn cảm thấy quen thuộc, an toàn và gần gũi. Henry cầm lấy bắp rang bơ, nhìn chị gái, giả vờ không hài lòng, nói. Tôi đã để lại số điện thoại cho chị, mà chị cũng chưa gọi cho tôi. Tiễn Ninh không quan tâm đến lời Henry, đứng dậy và lấy 2 hạt bắp rang bơ từ tay Henry. Thực sự không đi gặp chị ba sao? Không đi, tôi đến tìm chị. Chị định đi luôn sao? Không cùng ăn cơm à? Henry cũng đứng dậy. Tiễn Ninh cố tình liếc qua bàn đầy đồ ăn vặt. Trong đống đồ ăn vặt còn có tài liệu và bài giảng về kiến trúc. Henry hơi ngượng ngùng, lẩm bẩm. Tôi không ăn nhiều đâu. Tôi vẫn đói. Tiễn Ninh thở dài. Nếu cậu không đi thì tôi cũng không ăn cơm với chị ba nữa. Việc thử dò hỏi giữa hai chị em thực sự đã khiến họ cảm thấy mệt mỏi. Chị đang uy hiếp tôi à? Henry cười nói. Không phải đâu, thực sự không sao. Tôi chỉ hơi mệt, muốn về rồi. Tôi đưa chị về nhé. Tôi tự lái xe đến. Từ khi nào chị mua xe vậy? Henry ngạc nhiên hỏi. Hôm qua, để thuận tiện cho việc làm ăn. Đúng vậy, có lẽ sẽ cần rất lâu để đàm phán. Biết ngay mà, thế thì chị lái chậm thôi. Tôi cũng sẽ về Cambridge sau. Ừ, Tiễn Ninh do dự một chút, hỏi, cậu biết Dylan đã làm giám đốc bao lâu rồi không? Henry lắc đầu, nhưng trước đây cậu ấy không quan tâm đến chuyện này. Từ ngày mùng 2 Tết, sau khi cha và chú của cậu ấy gặp sự cố thì cậu ấy rất bận. Mẹ cậu ấy thì sao? Ở Mỹ, còn có em trai cậu ấy. Cha mẹ cậu ấy đã ly thân nhiều năm rồi. Không còn yêu đương mà vẫn quan tâm như vậy sao? Lúc này, âm thanh của cánh cửa mở ra bên ngoài vang lên. Phải hiểu rõ người bán hàng mà. Tôi là người làm ăn. Tiễn Ninh không mấy để tâm nói. Henry do dự một giây, nhìn chị gái, chủ động nói. Tiễn Ninh, chị biết tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho chị. Nhưng chuyện này tôi không thể thương lượng với Dylan. Cậu ấy có chút, nếu là trong lĩnh vực thiết kế, có thể là một điều tốt. Nhưng nếu là trong kinh doanh hoặc những việc khác, rất khó nói. Nói chung, tôi thương lượng với cậu ấy không phải là giúp chị. Tiễn Ninh cũng không thực sự mong Henry giúp đỡ. Về điều Henry nói, qua vài lần tiếp xúc với Dylan, cô đã cảm nhận được rõ ràng. Tôi hiểu rồi, Henry, đừng lo lắng. Tôi đi đây, Tiễn Ninh gật đầu nói, rồi nhớ ra điều gì đó, dặn dò em trai. À, đừng làm phiền Thư Nghi quá nhiều, trừ khi cậu thực sự muốn theo đuổi cô ấy. Chị Thư Nghi đâu có tâm trí yêu đương, cô ấy toàn nghĩ đến chuyện tham gia cuộc thi sắc đẹp. Henry cười nói, được rồi, tôi biết rồi, không tìm thấy chị thì tôi sẽ làm phiền chị ấy. Vừa dứt lời, Dylan vào phòng khách, cậu nhìn hai chị em, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của người chị gái. Cô sắp đi rồi à? Đúng vậy, cô ấy sắp đi rồi. Henry cầm một điếu thuốc, để trong miệng nhưng không châm. Dylan cười nhẹ, nhìn Henry, lại tháo báo động khói rồi à? Trong suite có thể hút thuốc, nhưng phòng khách được lắp đặt báo động khói phòng cháy, có thể tháo ra hoặc đóng lại. Henry mỗi lần đến đều thích tự tháo ra. Henry nhướng mày, tháo điếu thuốc chưa châm. Còn gì nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi hút thuốc thì mọi người trong khách sạn đều ra ngoài hít gió lạnh à? Dylan như thể tưởng tượng cảnh tượng đó, nghiêm túc nói. Sẽ rất vui, không phải sao? Henry nhìn về phía Tiền Ninh, chỉ vào đầu mình, cho cô một ánh nhìn. Tôi đã nói cậu ấy là người điên mà. Tiền Ninh mỉm cười nhẹ, không nói gì. Cậu ấy còn nói gì về tôi nữa? Dylan cũng nhìn Tiền Ninh, chẳng có gì quan trọng. Tiền Ninh trả lời với thái độ công việc, rồi quay người. Hẹn gặp lại sau, các chàng trai. Chờ một chút, Dylan gọi từ sau lưng Tiền Ninh. Áo khoác của cô đã giúp cô giặt sạch rồi. Tiền Ninh quay lại, thấy Dylan đứng đó với vẻ lạnh lùng. Còn Henry thì mở to mắt ngạc nhiên. Ngày hôm đó tôi đến thì bị đổ cà phê lên người. Cậu nghĩ gì vậy? Tiền Ninh nói bằng tiếng Trung với Henry, rồi chuyển sang tiếng Anh với Dylan. Cậu có thể giúp tôi lấy nó không? Cảm ơn, Henry lẩm bẩm, hiểu lầm là bình thường mà. Dylan vào phòng ngủ của cậu rồi nhanh chóng trở ra. Áo khoác được đựng trong túi chống bụi màu đen, Tiền Ninh đi tới nhận lấy. Chị ấy lái xe rồi. Henry lười biếng nói, Tiền Ninh nói với Dylan. Xin lỗi, hôm nay tôi đến quên mất, ngày mai tôi sẽ gửi áo khoác lông vũ của cậu đến. Không gấp, Dylan nói bình tĩnh, Tiền Ninh cầm áo khoác rời khỏi suite Shakespeare. Vài ngày sau, nhiều phương tiện truyền thông Anh đăng tin về việc công ty Guardian Investment công khai bán khách sạn New White Horse. Có thông tin cho biết, Guardian Investment đang giao tiếp với nhiều bên mua. Một số báo cáo khác cho rằng, do ảnh hưởng của sự cố Watergate của khách sạn New White Horse, hình ảnh công chúng của khách sạn bị tổn hại. Điều kiện giá cả mà Guardian Investment đưa ra rất khó để một bên mua nào có thể đáp ứng hoàn toàn. Vì vậy, việc bán khách sạn New White Horse đã hoàn toàn công khai, không lâu nữa sẽ có tin tức mới cập nhật về việc này. Nhóm công tác của tập đoàn Trác Minh được cử đến London sau khi Tiền Vĩnh Tịnh rời Anh, không ở tại New White Horse mà chọn một khách sạn sang trọng khác ở London. Vào đầu tháng 2, khi Tiền Ninh đến tham dự cuộc họp với nhóm làm việc lần thứ 3, cô mang theo một đề xuất mới. Nhân lúc Tiền Trác Minh có thời gian và hứng thú, ông cũng sẽ tham gia cuộc họp qua điện thoại trong vòng 15 phút. Đề xuất đầu tiên của Tiền Ninh là không nên giảm giá. Lý do là mặc dù hình ảnh của New White Horse bị tổn hại trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài, giá trị thương hiệu của nó vẫn không bị tổn thương về mặt bản chất. Hơn nữa, nếu Trác Minh thực sự mua New White Horse với giá thấp, điều đó sẽ bất lợi cho việc sử dụng thương hiệu này để phát triển khách sạn sang trọng trong tương lai. Tiền Trác Minh không trực tiếp bày tỏ ý kiến qua điện thoại, chỉ nói. Nói về điều thứ hai, chủ tịch có ý định bán một phần cổ phần của Silvership Shipping cho Guardian không? Tiền Ninh hỏi, tôi nghĩ nếu đưa điều này vào đàm phán, thái độ của họ có thể sẽ thay đổi. Ngoài Trác Minh, Guardian Investment cũng đang đàm phán với một tập đoàn tài chính Trung Đông và một tập đoàn khách sạn nổi tiếng của Mỹ. Theo một số phương tiện truyền thông, hiện tại tập đoàn khách sạn của Mỹ là bên gần gũi nhất. Ý tưởng không tồi, Tiền Trác Minh nói từ đầu dây bên kia, không thể nhận ra thái độ thực sự của ông. Tiền Vĩnh Tịnh, ở đầu dây bên kia, nói, tôi đồng ý, cô không đánh giá cao Silvership, nhưng không tiện trực tiếp nói ra. Tiền Ninh cảm thấy hơi ngạc nhiên, Tiền Vĩnh Diệp không có mặt trong cuộc họp qua điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cô biết Tiền Vĩnh Diệp có thể không đồng ý với quan điểm của Tiền Vĩnh Tịnh. Vì Vĩnh Tịnh cũng đã nói như vậy, thì thử xem sao. Tiền Trác Minh nói qua điện thoại. Tại trung tâm tài chính London, trong một tòa nhà kiến trúc tân cổ điển của Anh, cửa phòng họp vừa mới được đóng lại. William Bentham ngồi ở vị trí chủ tọa của bàn họp. Mái tóc bạc của ông được chải gọn gàng, như chiếc khăn tay màu tím trong túi áo vest. Hai bên của bàn dài, chỗ ngồi chưa đầy đủ. Thực tế, chỉ có vài người, nhưng tất cả đều là người của Ben Tăng. Cuộc họp đã vào phút thứ 20, giọng nói khoa trương của một người đàn ông vẫn đang nói liên miên. Trác Minh sẵn sàng bán một phần cổ phần của Silvership Shipping để đạt được ít nhất 51. Cổ phần, Họ không đề xuất việc này thì chúng ta có thể sáp nhập đi. Có thể tôi còn có thể cưới một hoặc hai cô con gái của ông ấy. Ồ, Melissa vừa mới ly hôn năm ngoái. Người nói có mái tóc vàng và đôi mắt xanh, khoảng 40 tuổi, không phải là mẫu đàn ông đẹp nhưng có phong cách riêng. Im lặng đi, Mai. Người phát ra lệnh này là một người phụ nữ xinh đẹp, tóc vàng và mắt xanh, khoảng 30 tuổi. Cô chính là Melissa, chị họ của Mai Bentham. Melissa là con gái lớn của em trai William, ngồi xa nhất ở bên trái của bàn dài. Dylan lúc này ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt uy nghi của ông nội mình mặc dù William đang mỉm cười. Những lời của Mai rõ ràng mang ý châm biếm kiêu ngạo. Thứ nhất, việc hai tập đoàn trao đổi cổ phần để đạt được hợp tác chiến lược không phải là điều mới mẻ. Ví dụ, vào năm 1967, Hilton đã bán Hilton International để đổi lấy cổ phần của Chenwood Airlines. Nhưng đó là một trường hợp sai lầm nổi tiếng trong quyết định. Hilton đã đánh giá sai hiệu ứng hợp tác giữa ngành khách sạn và hàng không. Sau đó, sự phát triển của ngành hàng không không đạt được như mong đợi của Hilton. Hilton cũng đã đánh giá thấp sự ảnh hưởng to lớn của sự phát triển toàn cầu đối với ngành khách sạn quốc tế. Hợp tác giữa Bentham và Chắc Minh cũng cần xem xét vấn đề toàn cầu hóa. Thứ hai, cấu trúc gia đình của tiền Chắc Minh trong mắt Mai thật sự buồn cười. Ông ta nghĩ người phương Đông thường coi hôn nhân như một công việc kinh doanh, và ông ta thực sự nghĩ tiền Chắc Minh không ngại gả một cô con gái cho ông ta để đạt được hợp tác chiến lược giữa hai tập đoàn. Thứ ba, chị họ của Mai, Melissa, từng có một cuộc hôn nhân. Gia đình hào môn, không tốt đẹp, tôi thấy đề xuất của họ không có gì sai cả. Melissa giữ một điếu thuốc lá giữa đôi môi đỏ, thanh lịch châm thuốc và nhìn về phía chú William. Mai chỉ không muốn giao dịch với người Trung Quốc, nhưng hiện tại Trung Quốc đang chào đón cả thế giới đến làm ăn. Họ có một thị trường rộng lớn và một nhóm người tiêu dùng ngày càng đông đảo. Nói về Hilton, Mai, anh có biết họ đã mở khách sạn ở Trung Quốc từ những năm 80 không? Một số thành viên Bentham khác cũng đưa ra quan điểm của mình, hoặc đồng tình với Mai, hoặc đồng tình với Melissa. Cha của Dylan, Jamie, không có mặt trong phòng họp. William hướng ánh mắt về phía thành viên trẻ nhất trong gia đình Bentham có mặt trong phòng họp. Dylan đứng dậy, hôm nay không bỏ phiếu, đúng không? Anh nói xong thì đi ra ngoài. Đúng vậy, nhưng cậu vẫn có thể cho chúng tôi ý kiến của mình, cậu trai. Mai cười hề hề nói, cậu vội về học bài hay vẽ tranh à? Ồ, tôi nhớ ra rồi, cậu cũng tham gia vào câu lạc bộ chèo thuyền đúng không? Tôi đã từng ở đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dylan không có ý định đáp lại chú của mình. Ở phía sau anh, Mai vẫn tiếp tục. Thằng bé này có còn giận tôi không? Tôi đã rộng lượng tha thứ cho Jamie. Ông ta không kịp nói hết câu vì Dylan đã đấm vào mặt trái của ông ta. Căn hộ gạch đỏ Chelsea. Bầu trời đã bắt đầu tối. Dì Vương đã về sau khi mua sắm. Cô Tiền, là cô dậy rồi sao? Tiền Ninh đã làm bài luận suốt đêm, vừa mới thức dậy sau giấc ngủ buổi chiều. Cô ngáp dài, trong đầu vẫn lẩn quẩn với nội dung bài luận và tài liệu về việc mua lại. Cô lại nhớ đến tối nay sẽ đi cùng Thư Nghi, Selena và Gina đến dự buổi tối chủ đề ngày Valentine tại New White House. Tiền Ninh chưa từng tham gia bất kỳ sự kiện tiệc tùng nào do New White House tổ chức. Là người mua, cô đã nghe nói về danh tiếng của khách sạn này, tuy báo cáo có viết chi tiết nhưng không thể sánh được với việc tận mắt chứng kiến. Buổi tối chủ đề tại New White House không được tổ chức vào đúng ngày Valentine mà là vào đêm trước Valentine. Một là để tránh trùng với ngày Valentine, hai là để thuận lợi hơn trong việc bán phòng. Nghe thấy tiếng dì Vương, Tiền Ninh trở lại thực tại. Là tôi dậy rồi, dì Vương, có tin nhắn để lại trong điện thoại. Dì Vương vào phòng khách, thấy đèn đỏ của điện thoại nhấp nháy, đang định đi qua bấm nút. Có muốn nghe không? Không sao đâu, dì Vương. Tôi tự làm. Tiền Ninh nhấn nút nghe máy. Trong máy trả lời tự động, giọng nói trầm ấm của một người đàn ông, hơi lạ lẫm sau nửa tháng. Ngày hôm sau cuộc họp, Tiền Ninh đã đưa áo khoác lông của Dylan đến New White House. Sau đó, hai người không còn liên lạc nữa. Henry đã gọi cho Tiền Ninh hai lần, nói họ gần đây rất bận. Khóa học thì không quá dày đặc, nhưng do đặc thù ngành học của họ, có nhiều việc phải làm. Thêm vào đó còn có cả việc tập luyện chèo thuyền. Tiền Ninh, chào cô, tôi là Dylan. Trong máy trả lời, Dylan ngừng lại một chút. Tôi không muốn làm cô sợ, nhưng, Tiền Ninh, cô có muốn kết hôn với tôi không? Phản ứng đầu tiên của Tiền Ninh là nghĩ mình nghe nhầm, cô đã suy nghĩ lại lời Dylan nói, lập tức nhấn nút phát lại. Tiền Ninh, cô có muốn kết hôn với tôi không? Khi nghe xong lần thứ hai, Tiền Ninh cảm thấy như thấy nụ cười lạnh lùng và quái dị của Dylan hiện lên trước mắt. Dylan nói không đúng, họ nhà Ben Tăng không phải chỉ có một chút không bình thường mà là rất không bình thường. Tiền Ninh tìm tờ giấy ghi chú mà Henry để lại cho cô. Cô nhanh chóng tìm thấy nó nằm giữa cuốn sổ điện thoại dày. Trên đó là chữ viết thanh thoát của Henry, hàng cuối cùng ghi số máy của Dylan. Cô gọi đến máy, giọng nói lịch sự của người phụ nữ hỏi số điện thoại cô muốn gọi và hỏi xem có cần để lại tin nhắn không. Gọi cho tôi ngay bây giờ. Từ Tiền Ninh, Tiền Ninh chỉ phải đợi vài phút, điện thoại đã reo. Chào cô, giọng nói lạnh lùng và trầm thấp của Dylan vang lên. Tiền Ninh bỏ qua lời chào, cô từ tốn hỏi. Cậu điên rồi à, hay là cậu thua cực gì đó với những thằng ngốc? Giọng cô không lớn, cũng không căng thẳng, chất giọng thậm chí còn có chút ngọt ngào quyến rũ, kiểu như có độc. Nhưng từ ngữ và nội dung của câu hỏi chứa đầy tính công kích. Dylan lười biếng cầm ống nghe, chờ một chút, Tiền Ninh chỉ nghe thấy một ít tạp âm từ ống nghe. Khi cô bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn thì âm thanh trong ống nghe truyền thành giọng nói vui vẻ của Jerry. Chào, Tiền Ninh. Tôi là Jerry, đi thẳng vào vấn đề, giọng Dylan lạnh lùng cắt ngang trong nền. Jerry không hài lòng, có thể đừng ngắt lời tôi được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, âm thanh từ ống nghe của Tiền Ninh chuyển sang một giọng nói lịch sự và chín chắn. Chào Tiền Ninh, tôi là Jack. Dylan bảo tôi nói với cô là cậu ấy không điên, và cậu ấy cũng không thua cược gì cả. Giọng nói của Jerry vẫn còn trong nền. Cậu đã làm gì với Tiền Ninh vậy, Dylan? Henry đã cảnh báo chúng ta, nếu cậu ấy biết. Giọng của Jack và Jerry dần biến mất khỏi ống nghe của Tiền Ninh. Âm thanh nền trở nên cực kỳ yên tĩnh. Sau đó, giọng Dylan lại vang lên. Cô còn ở đó không? Còn chưa đến ngày cá tháng tư. Tiền Ninh nhắc nhở nhẹ nhàng. Dylan cười khẽ. Làm sao cô biết số của tôi? Henry đã cho tôi số của cậu, Jerry và Jack. Ok, Dylan không mấy quan tâm. Sau đó, cậu hạ giọng nói. Tiền Ninh, tôi nghiêm túc đấy. Cậu hỏi lại một cách chính thức qua điện thoại. Cô có muốn kết hôn với tôi không? Tiền Ninh suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng hỏi. Đây là cách cậu định thúc đẩy giao dịch à? Chúng ta gặp nhau để nói chuyện. Dylan không phủ nhận, thật là tiết kiệm chi phí giao tiếp. Mặc dù cậu cũng không nghĩ rằng cô sẽ hiểu nhầm. Bây giờ, đúng vậy, Tiền Ninh cân nhắc vài giây. Cậu ở đâu? Cambridge. Dylan nhìn đồng hồ. 5 giờ 15 phút, tôi có thể đến trước 7 giờ. Tiền Ninh đáp, không cần, tôi sẽ đến tìm cậu. Cô có lớp học vào sáng mai, nhưng cô không định ở lại qua đêm tại Cambridge. Ở đầu dây bên kia, Dylan có vẻ hơi ngạc nhiên. Cô chắc chứ, chắc chắn, Tiền Ninh nhìn vào bếp, mùi hương của món gà hầm bào ngư lan tỏa khắp căn hộ. Tôi mới mua xe, tôi rất vui khi lái xe đến một nơi đẹp và nổi tiếng. Dylan hơi dừng lại, được. Lái xe cẩn thận, tôi sẽ thông báo cho Henry. Không cần, tôi sẽ gặp cậu trước, rồi mới đến gặp cậu ấy. Dì Vương đã nấu món gà hầm bào ngư vào bữa trưa, Tiền Ninh dự định mang đến cho Henry để tạo bất ngờ. Chúng tôi sống trong một căn hộ sinh viên, Dylan nói từ đầu dây bên kia. Cậu ấy hiện giờ đã ra ngoài. Henry không nói với cô về điều này, Tiền Ninh nghĩ. Tôi hiểu rồi, tôi có địa chỉ của các cậu. Gặp lại cậu sau, Dylan. Gặp lại cô sau, Tiền Ninh. Kết thúc cuộc gọi, Tiền Ninh vào bếp cùng dì Vương đóng gói món gà hầm bào ngư vào hộp cơm. Cô gọi điện cho Thư Nghi và Selena. Cả hai đều không có nhà. Cô để lại tin nhắn nói cô không thể tham dự buổi tối chủ đề tại New White House tối nay. Sau đó, Tiền Ninh cùng dì Vương ra ngoài, đưa dì Vương về nhà xong. Cô lái xe theo đường M11, đi về phía bắc đến Cambridge. Cambridge là thủ phủ của Cambridgeshire. Cách London chỉ khoảng 1 tiếng rưỡi lái xe. Khi Tiền Ninh đến thị trấn, trời đã hoàn toàn tối. Mặt trăng mới mọc treo lơ lửng trên bầu trời, sông Cam lặng lẽ chảy qua thành phố, những cây cầu cổ kính và đẹp đẽ đứng vững trên sông. Trong thành phố, người đi bộ và xe cộ không phải là ít. Dễ dàng nhận ra một số sinh viên, họ đi xe đạp, đeo ba lô, di chuyển tự do trong thành phố như một bức tranh phong cảnh. Theo bản đồ và địa chỉ của Henry, Tiền Ninh mất đúng 1 giờ rưỡi để đến địa điểm mà địa chỉ của Henry ghi, gần trung tâm Cambridge, tại ký túc xá Trinity College. Trinity College được xây dựng dưới triều đại vua Henry VIII của Anh. Hiện tại, khuôn viên của trường đã định hình từ cuối thế kỷ 17, có màu sắc của thời kỳ Tudor, phong cách Gothic rõ ràng. Tiền Ninh nhìn thấy từ xa, một phần ký túc xá vẫn giữ nguyên cấu trúc chính giống như các tòa nhà chính của trường. Phần còn lại là sự kết hợp của các phong cách kiến trúc qua các thời kỳ lịch sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bức tường gạch nâu sắc thái khác nhau, những cửa sổ trắng hiện đại rộng hơn, hoặc là những cửa sổ hẹp cổ điển, cao thấp không đồng đều. Gần hơn, Tiền Ninh thấy bên cạnh buồng điện thoại đỏ cổ điển của anh, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, trước cánh cổng cao của ký túc xá cổ kính, trên con đường lát đá có lịch sử ít nhất 2 thế kỷ. Một bóng dáng hơi quen thuộc đứng ngay đó. Bóng dáng đó trẻ trung và kiêu ngạo. Cậu mặc quần dài màu kem rộng rãi, áo len trắng và áo khoác kaki. Tóc vàng ngắn của cậu dưới ánh đèn trở thành màu vàng sậm. Vào lúc này, cậu lười biếng ngẩng đầu lên, hơi nheo mắt nhìn về phía đèn pha của chiếc Mercedes đen. Dylan đang đợi cô, cách chương.